Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi đến bệnh viện, việc đầu tiên ông làm là đe dọa và uy hiếp về vợ mình. Khi mẹ nuôi nhận ra ý định của chồng, sợi dây thần kinh vốn đã căng thẳng tột độ của bà lập tức đứt phứt. Chẳng lẽ sau khi trở lại cơ thể, bà vẫn không thể thoát khỏi cuộc sống bị kiểm soát, đói khát và không có tự do sao? Nỗi sợ hãi và giận dữ đã thiêu đốt trí óc mẹ nuôi, khiến bà không còn suy nghĩ gì nữa. Trong đầu bà chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, tuyệt đối không thể để ông ta tiếp tục kiểm soát mình. Sau đó, bà đã cầm đê, a, o gọt trái cây từ giường bệnh bên cạnh như thế nào, rồi đờ, ớ, em mờ vào bụng chồng ra sao. Tất cả bà đều không nhớ. Tại đồn cảnh sát, bà hối hận không ngừng và lặp lại một câu duy nhất. Lúc đó trong đầu tôi như có sợi dây đứt ra, rồi tôi không nhớ gì nữa. Nhưng việc bà có nhớ hay không cũng không quan trọng, bởi những người trong phòng bệnh đã chứng kiến toàn bộ quá trình. Tội danh cố ý gây thương tích của mẹ nuôi đã trở thành sự thật không thể chối cãi. Sau khi video về việc bố nuôi đá Cố Kiều Kiều được Giang Ly đăng lên mạng và gây ra làn sóng phẫn nộ, cảnh sát địa phương và hội phụ nữ đã ngay lập tức vào cuộc điều tra. Nhưng khi họ còn chưa kịp xử lý việc bố nuôi bạo hành con nuôi, sự việc đã leo thang thành một vụ án dùng D, A, O gây thương tích. Đúng lúc dư luận đang ở đỉnh điểm, cư dân mạng vốn đang theo dõi vụ việc bạo hành đột nhiên nhận được thông tin mới. Mẹ nuôi, người vừa tỉnh lại sau nhiều ngày hôn mê tại bệnh viện, đã dùng D, A, O, D, ớ, em mờ chồng. Cả mạng xã hội náo loạn, gia đình này toàn là bạo lực à, bố nuôi đá con nuôi. Mẹ nuôi đờ, ớ, em mờ bố nuôi. Những người như thế này sao có thể nhận con nuôi từ trại trẻ mồ côi? Phải tước quyền nuôi dưỡng của cặp vợ chồng này ngay lập tức. Người phụ nữ này vừa tỉnh lại sau nhiều ngày hôn mê đã đờ, ớ, em mờ chồng, có phải bị tâm thần không? Tốt nhất là tìm gia đình khác nhận nuôi bé gái, hoặc đưa bé trở lại trại trẻ mồ côi. Không thể để một đứa trẻ lớn lên trong gia đình có người tâm thần được. Hai vợ chồng đánh nhau thì không sao, vì cả hai đều chẳng tốt đẹp gì. Nhưng cô bé thì quá khổ. Lúc đầu tôi nghĩ có thể bố nuôi do quá căng thẳng trong giai đoạn mẹ nuôi hôn mê nên không kiềm chế được mà đánh con, chứ bình thường không thế. Nhưng giờ thì rõ rồi, cả hai vợ chồng đều bạo lực. Bé gái chắc chắn đã sống rất khổ sở. Cảnh sát địa phương không phải đang điều tra vụ bố nuôi bạo hành con nuôi sao? Giờ lại có thêm chuyện mẹ nuôi đờ, ớ. Em mờ bố nuôi. Làm ơn hãy đưa bé gái rời khỏi gia đình này ngay. Thật sự không thể yên tâm để cô bé sống dưới một mái nhà với bất kỳ ai trong số họ. Trước áp lực từ dư luận, mọi hành vi của bố nuôi và mẹ nuôi đều bị lôi ra ánh sáng. Nhân viên bệnh viện tiết lộ rằng, sau khi mẹ nuôi hôn mê không rõ nguyên nhân, bố nuôi đã bỏ mặc bà ở bệnh viện và không hề quay lại thăm nom. Nhiều cư dân mạng nghi ngờ rằng nguyên nhân khiến mẹ nuôi hôn mê chính là do bố nuôi gây ra, bởi nếu không, tại sao bà lại lập tức đờ, ớ, em mờ ông sau khi tỉnh lại. Nhân viên cửa hàng bán đồ trẻ em mà mẹ nuôi từng làm việc cũng lên tiếng, tiết lộ rằng trước khi hôn mê, mẹ nuôi thường xuyên đưa Cố Kiều Kiều đi chụp ảnh, ngày nào cũng đánh đập, không cho ăn no, không cho đi học, hoàn toàn coi cô bé như một công cụ kiếm tiền. Ngoài ra, ngôi trường mẫu giáo mà em gái ruột của Cố Kiều Kiều con gái của bố mẹ nuôi đang theo học cũng bị phanh phui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bậc phụ huynh tại đây đã đăng hình ảnh của trường lên mạng, tiết lộ đó là một trường mẫu giáo quý tộc với học phí 250 triệu đồng mỗi năm. Ngôi trường có cầu trượt từ tầng 3 xuống tầng 1, nuôi nhiều động vật như thỏ, cừu, lạc đà không bướu. Mỗi học sinh vào ngày sinh nhật đều được cưỡi ngựa lùn và nhận bánh kem từ bếp trung tâm. Cư dân mạng còn phát hiện rằng, bố nuôi là công chức với mức lương 7 triệu đồng. Tháng, mẹ nuôi đã bỏ công việc y tá để chuyên tâm đưa Cố Kiều Kiều đi chụp ảnh kiếm tiền. Điều đó có nghĩa là, ngay cả khi gộp thu nhập của cả hai, họ vẫn không đủ để trả học phí mẫu giáo cho con gái ruột. Thực tế, bố nuôi và mẹ nuôi đã sống một cuộc đời hưởng thụ xa hoa. Trong các bức ảnh chụp tại những hoạt động của trường mẫu giáo, túi sách của mẹ nuôi và đồng hồ của bố nuôi đều là hàng hiệu đắt tiền. Nói cách khác, tất cả chi phí cho cuộc sống xa xỉ của gia đình ba người bố nuôi, mẹ nuôi và em gái ruột của Cố Kiều Kiều đều phụ thuộc vào số tiền mà Cố Kiều Kiều kiếm được từ việc làm người mẫu quần áo trẻ em. Trong khi bóc lột Cố Kiều Kiều đến tận xương tủy, họ còn đối xử tàn nhẫn với cô bé. Khi biết được sự thật, cư dân mạng vô cùng phẫn nộ, đồng loạt lên tiếng mắng chửi bố nuôi và mẹ nuôi. Cách chương.